Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 919, người không chết đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hoàn toàn không có ấn tượng. Triệu Mục cau mày nói, hắn lấy được nguyên bộ phận thời gian trí nhớ. Loài người tiến hóa phái đừng tìm thoái hóa phái cái khác bất hủ hắn căn bản đều biết. Nhưng mà không có người này thậm chí chưa nghe nói qua tương tự. Như vậy thì chỉ có một loại có thể. Người này đầu chủ nhân là ở loài người tiến hóa phái đừng đã diệt vong sau mới được là bất hủ. Loài người thoái hóa phái đừng năm đó nội loạn cũng không phải một ngày hai ngày liền kết thúc. Nửa đường ra đời mới bất hủ hết sức bình thường. Bởi vì người này nắm giữ thời gian, cho nên thời gian vào mộng bị quấy nhiễu. Sau khi chết đầu lâu lớn như vậy, thật ra thì rất bình thường. Cao vĩ độ chất lượng hoàn toàn vượt qua thấp vĩ độ. Cao vĩ độ bất hủ đi tới thấp vĩ độ thân phận thật sự sẽ đặc biệt đáng sợ, đặc biệt khổng lồ. Bây giờ mười mấy mét cao vẫn là thuộc về phong ấn ở giữa thu nhỏ lại trạng thái. Gầm thét dừng lại. Giờ thần sắc âm trầm từ lỗ mũi trở lại miệng, mới vừa rồi nhưng mà lưỡng bại câu thương. Hắn núp ở nơi an toàn nhất cũng không khỏi không vận dụng thiên phú vòng tuổi hồi phục. Cái này làm cho hắn lần nữa mất đi mấy trăm năm lực lượng. Cái này cũng không coi vào đâu. Để cho hắn khó mà tiếp nhận là đối với hắn xuất thủ lại không phải quỷ thần. Quỷ thần cũng không có thân thể không cách nào bị tước đoạt tuổi thọ. Mặc dù rất không muốn tin tưởng nhưng đó tựa hồ là một người. Tinh thần ý niệm kích thích hư không, tạo thành từng cái linh tộc bí văn xuyên thấu hư không liền muốn đi vào nguyên thủy linh giới. Nhưng mà hạ cái ngay tức thì, tất cả linh tộc bí văn bị một cái tay bắt, vô hạn linh giới, giờ kinh hô, vèo, vèo, vèo, ba cây đinh phá không mà ra. Cái đầu tiên đem đầu người đầu lưỡi đóng vào cằm, còn lại hai cái một cái từ đầu người thiên linh cái rơi xuống. Một cái khác đóng vào giờ ấn đường, ba cây đinh rơi xuống đồng thời đầu người và giờ đồng thời tĩnh lại. Triệu Mục chưa bao giờ mục nát mộng giới đi ra, tiện tay phai mờ vô hạn linh giới trong giờ truyền cho linh tộc mật thư. Người này đầu quá nguy hiểm. Hắn có thể ngay tức thì khống chế được đầu người phương pháp chỉ có khóa thần đinh. Lãng phí hắn ba đạo thật không mục nát ma làm. Nếu là không lấy được thu hoạch giờ muốn chết đều khó. Bất hủ mộng giới bao trùm. Bị phong ấn đầu người và giờ biến mất ở thực tế. Thôn thiên ma lô phong tỏa. Giờ bị bắt đi ra. Thời gian vào mộng xông vào mộng. Giờ ẩn núp hết thảy bí mật nhất thời hiện ra ở trước mắt. Năm đó giờ đi tới thuộc về khư cấm địa. Hắn chủ ý là mượn nơi này thời gian lực trồng trọt vòng tuổi mộc. Đồng thời vậy dùng tự thân lực lượng sắp xếp nơi này hỗn loạn thời gian rèn luyện tự thân thời gian. Pháp tác cuối cùng ở một ngày nào đó phát hiện từ thuộc về khư cấm địa chỗ sâu ném bắn ra một cái đầu người. Phía trên có cường đại thời gian lực, giờ bắt được sau nhất thời coi như chân bảo, làm hắn phát hiện đầu người vượt qua thần thoại, nhất thời quyết định tìm một cái cớ ở lại thuộc về khư cấm địa thăm dò đầu người bí mật. Mấy chục ngàn năm qua, đích xác bị giờ lục lọi ra một ít bí mật, đầu người mặc dù chết, nhưng là đầu người ở sau khi chết bị tự thân cường đại thời gian lực phong ấn. Hắn nếu như dùng vòng tuổi mộc thiên phú lực lượng khiêu động đầu người lực lượng, là có thể để cho đầu người tiến hành cực kỳ ngắn ngủi thời gian ngược dòng. Loại này thời gian ngược dòng không cách nào hồi phục đầu người linh hồn, nhưng là có thể để cho đầu người cái này không lành lặn khu xác ngắn ngủi trở lại trước khi chết. Ngay tức thì, vậy một tiếng giống giận, chính là đầu người trước khi chết sau cùng gầm thét. Trừ những thứ này ra, giờ không thu hoạch được gì. Hắn duy nhất có thể làm chính là để cho mình bản thể cắm rễ đầu người nội bộ. Dùng vòng tuổi mộc bộ rễ hấp thu một ít nước miếng một loại đồ. Đem cả người đầu làm phân bón làm nuôi phần. Triệu Mục lắc đầu một cái. giờ rõ ràng cho thấy chọn lầm đường. Hắn hẳn trước thành là thần thoại đỉnh cấp, sau đó sẽ cân nhắc đem người này đầu làm bản thể vòng tuổi mộc phân bón. Thần thoại tầng 7, quả thực kém một chút, bất quá cũng không thể nói giờ cách làm sai lầm. Người này đầu bình thường không gian không cách nào chịu đựng, chỉ có thể thông qua phong ấn phóng đại thu nhỏ lại mang theo người. Giờ cũng không có bất hủ mộng giới, hắn thậm chí cũng không dám đem đầu người cho che giấu ở một cái địa phương nào đó sau đó chuyên chú tu luyện, bởi vì đầu người trừ thời gian ngược dòng bị kích thích sẽ gầm thét. Bản thân mỗi một năm vậy sẽ tự đi gầm thét một lần. Căn cứ giờ phán đoán, người này đầu chủ nhân đang nộ hống sau chết ngay tức thì. Nhưng thật ra là muốn thông qua cường đại thời gian thủ đoạn để cho tự thân sống lại. Nhưng mà giết hắn tồn tại càng cường đại hơn. Linh hồn không có sống lại không nói, đầu người cũng chỉ là sống lại liền một cái chớp mắt liền chấm. Dứt, bởi vì cổ đoạn khẩu kèm theo một tầng hủy diệt lực lượng. Tầng này lực lượng quấy nhiễu thời gian ngược dòng lực lượng, hủy diệt lực ở yếu ớt cắt giảm. Hàng năm một lần gầm thét một lần chính là ở suy yếu cổ lực lượng này. Dựa theo giờ ý tưởng, nếu như có một ngày cổ vết thương hủy diệt lực bị đuổi tàn ra, như vậy người này đầu là có thể làm việc tới đây. Dĩ nhiên coi như sống lại vậy mất đi linh hồn chỉ là đầu một người khu xác, có lẽ sẽ bằng vào óc trí nhớ sanh thành một cái mới linh hồn. Giờ cũng đánh tốt lắm chú ý, nếu như hắn không cách nào trở thành bất hủ, vậy chỉ dùng hắn linh thần ở tương lai đoạt xác người này đầu. Triệu Mục đến gần đầu người, ở cổ trên vết thương mặt thấy một tầng màu đen nước màng. Loại này lực lượng, chẳng lẽ là biển đen quỷ vực? Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói, biển đen quỷ vực có thể nói kỷ nguyên số không tầng trên duy độ thế giới loài người địa phương thần bí nhất một trong, rơi vào biển đen quỷ vực đến từ cao hơn tầng duy độ thần bí quái thạch, làm cho cả biển đen quỷ vực trở thành dị khéo léo thủy tổ ra đời. Giết chết người này đầu tồn tại, rất có thể chính là một cái cường đại bất hủ dị linh. Xử trí như thế nào người này đầu, trở thành một cái vấn đề khó khăn. Khóa thần đinh trấn áp không cách nào lâu dài. Triệu Mục có thể cảm nhận được khóa thần đóng vào một chút xíu bị buộc ra đầu người. Hẳn là người này đầu đối với bị hết thảy ngoại lực tổn thương đều ở đây bản năng thời gian ngược dòng, hai cây khóa thần đinh sợ rằng nhất hơn trấn áp mấy năm. Mấu chốt hơn là người này đầu cường đại thời gian quấy nhiễu để cho hắn không cách nào thời gian vào mộng. Trước lưu mấy năm lại xem đi. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói, rời đi bất hủ mộng giới. Triệu Mục đi tới hắc ám đại lục giáp danh nhất đi về phía thuộc về khư cấm địa. Ngay tức thì tăng tốc độ, lấy tốc độ ánh sáng đụng vào thuộc về khư cấm địa. Bởi vì là tốc độ ánh sáng, ngay tức thì đã xông vào thuộc về khư cấm địa rất sâu địa phương. Trả giá cao liền là cả người bị ngàn đao lăng trì cắt rời thành vô số phần. Bị phân thây thân thể, thậm chí bởi vì vặn vẹo thời không duy độ thuộc về đã qua bây giờ tương lai. Mỗi một số thân thể, cũng bởi vì bất hủ thân thể lực lượng hóa là một cái độc lập phân thân. Cho dù tiếp tục bị cắt kim loại, chỉ cần không nhỏ tại tế bào cũng có thể tạo thành phân thân. Nhưng mà còn không có dừng lại, tiếp tục bị thác loạn thời không cắt kim loại, bộ phận tế bào bị vĩnh cửu phai mờ nghiền, nhưng là bộ phận nhưng kịp thời phong tỏa thời gian tọa độ vượt qua thời không truyền tống đến thuộc về khư gia, cuối cùng toàn bộ thuộc về khư chỉ lưu lại một cái tế bào phân thân. Cái này tế bào phân thân chỗ ở vị trí chung quanh tạm thời an toàn hơn nữa, thời gian tốc độ chảy mau kinh người. Tế bào phân thân thông qua thời gian tọa độ, nghịch hướng đem thiên đế ngọc sách kêu gọi đã qua. Triệu Mục bản thể trả lại khư gia dưỡng thương, chiếm đoạt hấp thu năng lượng sống lại tổn thất tế bào. Ở lại thuộc về khư ở giữa tế bào phân thân và thiên đế ngọc sách. nhưng ở một cái rất nhỏ thời không mảnh vỡ nội bộ trải qua vượt qua bội số thời gian tăng tốc độ. Thiên đế ngọc sách vậy trong quá trình này tiêu hao đếm không hết sơn trại bất hủ ma làm ngưng tụ. Mộ đạo phù chiếu, cái cuối cùng mộ đạo phù chiếu ngưng tụ ra. Tế bào phân thân lập tức mang thiên đế ngọc sách thông qua thời gian tọa độ trở lại bản thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-co-csu-nối-xin-văn-gioi-do-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.